Người bình thường, có thể vào đây mà là người bình thường sao? Mặc dù Từ Khánh ăn chơi trác táng, nhưng cũng không phải ngu ngốc. Tất nhiên minh bạch đạo lý này, hắn lạnh lùng nói. Tôi mặc kệ anh là người nào, hy vọng anh đừng quấy rầy tôi và vị tiểu thư này nói chuyện, nói cách khác. Hừ hừ. Hắn nắm thật chặt đầu nắm tay, nhìn về phía đối phương để thị uy. Loại tiểu nhân này, cũng dám dùng đầu quyền thị uy mình sao? Chẳng lẽ hắn tưởng mình là Tyson 1 à? Tiểu Kim cũng không phục nhỏ giọng nói. Lão đại, loại tiểu nhân vật này cũng quá càn rỡ nha. Muốn tôi cho hắn muốn chút nhan sắc hay không? Tỷ như, tôi dùng một chút pháp lực, tạo cho hắn một chút phiền toái nho nhỏ. Ồ, phiền toái gì? Lâm Bắc Phàm có chút hứng thú truyền âm nói. Tạo cho đối phương chút phiền toái. Chuyện tốt như vậy, tại sao mình lại không đồng ý? Tỷ như là... Tiểu Kim cười âm hiểm hai tiếng, nhưng không có nói ra. Từ Khánh thấy Lâm Bắc Phàm không nói lời nào, còn tưởng rằng đối phương bị lực lượng của mình làm sợ hãi, liền duỗi tay phải ra cười với Tô Tình Nhi, vẻ mặt ưu nhã nói, vị tiểu thư này, không bằng chúng ta qua bên kia ngồi một chút. Bên kia có vài người bạn quen biết tôi, bọn họ đều là đại nhân vật trong tỉnh, mỗi người tùy tiện nhấc chân lên cũng tạo ra cơn địa chấn cho cả tỉnh. Hiện giờ hắn xé toang thể diện, chẳng muốn dùng cái mỹ nam kế nữa, trực tiếp dùng khẩu quyết tán gái của chính mình, lấy tiền ném vào gái đẹp. Tô Tình Nhi cười rất ôn nhu, từ công tử, tôi, hả? Đột nhiên nàng thét lên một tiếng, hai gò má ửng hồng, vội vàng quay đầu sang một bên, giận dữ nói, anh hạ lưu, hèn hạ, đáng xấu hổ, anh lại làm ra chuyện như vậy, tôi, những người trong đại sảnh vốn đã chú ý tới bọn họ, lúc này nghe tiếng thét chói tai của Tô Tình Nhi, đều vội vàng ghé mắt nhìn lại. Tiếp đó tất cả mọi người đều kinh ngạc ngây người một chỗ, nói cũng không nói được. Dây lưng quần của Từ Khánh không biết từ lúc nào đã bị cắt thành hai đoạn, mà quần của hắn thuận thế tuột xuống dưới, lộ ra một cái quần lót in ảnh ăn cha man trong phim hoạt hình. Không biết phim hoạt hình gì, nhưng chắc giống chuột Mickey hay vịt Donald. Kích thước cũng không nhỏ, chắc cũng phải xuất ra không ít tiền vốn. Chuyện này, quá kỳ cục, một lão già cao tuổi tức giận kêu lên. Đúng vậy, dám tuột quần nơi đông người. Chuyện này, đây là loại người gì hả? Một người trung niên khác không nhìn ra đầu mối bên trong, còn tưởng rằng Từ Khánh muốn khoe vẻ phong tao ở chỗ ấy. Tức giận thiếu chút nữa là hộc máu. Ai? Nơi này sao lại có một người đê tiện như vậy chứ? Lại thích khỏa thân. Chẳng lẽ hắn tưởng cái vật kia của hắn rất lợi hại sao? Thật ghê tởm. Một mỹ phụ trung niên bất mãn kêu lên. Nhưng mà bà ta không nhịn được ngắm nhìn phần hông của đối phương vài lần. Ánh mắt bốc hỏa. Những người khác đều la lên. Nếu như bọn họ không phải là danh nhân trong thương giới, còn e ngại về thân phận thì đã sớm đánh hắn một trận, để cho cái tên muốn khỏa thân này biết lợi hại. Từ Khánh đâu ngờ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy, lập tức bị chọc giận, mặt hắn đỏ tới mang tai, lớn tiếng kêu lên, chết tiệt, ai làm tao thành như vậy, tao không thể không giết hắn. Hắn vội vàng kéo quần mình lên, đi ra phía bên ngoài. Ai, công tử của công ty Nhạc Khải đó, ngay cả mua dây quần cũng mua hàng kém chất lượng, chỉ sợ đó là hàng hai khối tiền một cái trên vỉa hè. Lâm Bắc Phàm đau lòng nói. Trong lòng hắn lại âm thầm khen ngợi Tiểu Kim. Mày làm không tệ, ngay cả chuyện như vậy cũng làm được. Sau khi trở về, tao nhất định sẽ thưởng cho mày 3 dương bia. Ha ha, tên hỗn giản này không phải rất kiêu ngạo sao? Tao muốn hắn mất hết thể diện. Tiểu Kim vô sỉ truyền âm đến. Lão đại, chuyện này có là bao? Đây là tôi đã khống chế pháp lực, không để cho quần lót của hắn cũng tuột xuống. Nói cách khác, nửa người dưới của hắn muốn trơn bóng cũng dễ ẹt. Khụ khụ, chuyện này không tệ lắm, làm cho đồ vật kia lộ ra thì thật là dọa người. Chúng ta đều là người tốt, sao có thể làm những chuyện này? Lâm Bắc Phàm rất lương thiện truyền âm nói. Khụ khụ, Tiểu Kim bị hắn khuyến khích thiếu chút nữa là ngất đi. Mày chờ đó cho tao. Tuy Từ Khánh không biết chuyện gì xảy ra, nhưng mà thoạt nhìn nam tử không đàng hoàng trước mắt làm cho hắn cảm giác không thoải mái, cho nên hắn bỏ lại một câu rồi xoay người chạy ra bên ngoài. Bây giờ khuôn mặt xinh xắn của Tô Tình Nhi mới xoay lại, mảng hồng trên mặt có chút tán đi, thở hổn hển nói, đây là loại người gì, tuột quần trước mặt người ta, thật ghê tởm, nếu để cho người khác biết đến thì sẽ tưởng tôi như thế nào. Tên Từ Khánh này, tôi đã sớm thấy hắn không phải là người tốt lành, tôi nhất định để cho hắn biết sự lợi hại của tôi. Cô thấy chưa, Lâm Bắc Phàm tôi có rất nhiều ưu điểm so với nam nhân khác. Lâm Bắc Phàm tự tin nói, anh, dừng lại, chỉ tốt hơn hắn một chút. Tô Tình Nhi trực tiếp liếc hắn một cái. Lâm Bắc Phàm lập tức trợn mắt, ủy khuất nói, một chút thôi sao? Tôi đâu có làm chuyện tình gì quá đáng trước mặt cô, sao chỉ có thể tốt hơn hắn một chút? Hẳn là phải tốt hơn rất rất rất nhiều à? Anh còn nói, vừa rồi anh làm cái gì? Tô Tình Nhi nghĩ đến vừa rồi cánh tay của đối phương cọ sát vào nhũ hoa của mình, liền đỏ ửng mặt lên, hờn dỗi một tiếng. Đó không phải là do cô chủ động sao? Lâm Bắc Phàm ủy khuất nói, anh không được nói bậy, tôi chủ động lúc nào? Tôi không có cố tình. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Tình Nhi đỏ lên, giải thích, cũng không có bá đạo không nói đạo lý như lúc trước, ngược lại có chút xấu hổ của con gái. Bây giờ chúng ta cũng không có chuyện gì khác, có phải là nên tiếp tục? Lâm Bắc Phàm vô sỉ nói, anh đi chết đi. Tô Tình Nhi xòe hai bàn tay nhỏ bé ra, hung hăng bấm béo cái hông của hắn. A, cứu mạng, bóp chết người. Lâm Bắc Phàm cố ý phát ra từng đợt thanh âm thảm thiết, làm những người chung quanh nhìn về hai người bọn họ, thấy bộ dáng của hai người, trong nội tâm cũng lộ ra vẻ hiểu ý. Thời gian trôi qua, người đi vào đại sảnh càng ngày càng nhiều, cuối cùng lên cả trăm người, làm cho cả đại sảnh chen chúc nhau. Nhưng mà cũng may khuya hôm nay mọi người đến vì yến hội từ thiện chứ không phải vì ăn bữa cơm, cho nên mọi người cũng không để ý những chuyện này. Hoàng Trường Thanh và đám lãnh đạo của Thành Nam cười sáng lạn đi đến phía trước đại sảnh, nhìn lướt qua tất cả mọi người. Tôi, Hoàng Trường Thanh đại biểu cho lãnh đạo cùng tất cả dân chúng ở Thành Nam cảm ơn các vị đã đến tham gia yến hội từ thiện này. Cũng cảm ơn các vị đã cống hiến và chiếu cố cho kinh tế của Thành Nam. Lời của hắn cực kỳ thỏa đáng, làm cho mọi người ở đây đều nhiệt liệt vỗ tay. Hoàng Bí Thư, tôi muốn quyên 200 vạn nhân dân tệ cho Thành Nam. Ngay lúc Hoàng Trường Thanh nói hai cá khách sáo, đã thấy Từ Khánh vội vã từ bên ngoài chạy đến. Hắn đã thay đổi dây lưng quần, ngẩng đầu kiêu ngạo nhìn mọi người ở đây. Mỗi người ở đây đều âm trầm nhìn hắn, đối phương có ý gì? Chẳng lẽ xem người ở đây không có tiền sao? Hắn cần gì đoạt danh tiếng? Quả thực không đáng để người nào bỏ vào mắt. Sắc mặt vài người bọn Hoàng Trường Thanh cũng khẽ biến, khó chịu liếc mắt nhìn hắn. Quyên 200 vạn cũng không cần dương cờ đánh trống như vậy. Chẳng lẽ xem Thành Nam chúng tôi là một huyện nghèo đói sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 214, yến hội từ thiện. Hả, trên thế giới này có rất nhiều thằng như vậy, ỷ vào nhà mình có một chút tiền, một chút quyền lực liền giễu võ dương oai khắp nơi, không để người khác vào mắt, lại muốn khoe khoang mình, bày ra tư thế đệ nhất lão tử của thiên hạ. Người như vậy thì sao có thể làm nên đại sự gì? Cho nên dân gian có lưu hành một câu, không ai nghèo ba họ, cũng không ai giàu có ba đời. Nhìn vào Từ Khánh mà xem, cha của hắn là tổng giám đốc công ty Nhạc Khải, cho nên hắn rất ngạo mạn trong lãnh địa của mình, căn bản không có quan tâm mặt mũi và thân phận của người khác. Hắn cũng không nhận thấy hào khí trong đại sảnh không thích hợp, vẫn đưa ra cái điệu bộ tự đắc vênh váo nói, bây giờ tôi không thiếu tiền, không phải chỉ có 200 vạn thôi sao? Đó chỉ là tiền tiêu vặt một tháng của tôi, coi như là làm một chuyện thiện đi. Hắn lấy ra một tấm chi phiếu, trực tiếp đưa cho Hoàng Trường Thanh, nói, mật mã là 123.456, bên trong có 200 vạn. Hắn cố ý liếc nhìn Lâm Bắc Phàm khiêu khích, ánh mắt tỏ ra miệt thị, tiểu tử, không phải mày rất mưu sao? Tao đây chính là cũng không 200 vạn, mày có ngon thì thử xem. Khóe miệng những người khác đều có chút run rẩy, hận không thể cho tên hỗn đản này một trận. Hắn làm như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ mình không có 200 vạn sao? Ai cần hắn quyên góp như vậy? Lão già vừa mới nói lúc nãy giận run cả người, dùng quải trượng của mình chỉ vào Từ Khánh, lạnh lùng nói, mày, rốt cuộc mày là ai? Tại sao một chút gia giáo cũng không có, thật là mất mặt. Sắc mặt Từ Khánh khẽ biến, cái mũi nhếch lên, hừ lạnh nói, ông là ai? Sao lại quản chuyện của tôi? Có tin tôi chút nữa gọi người giáo huấn ông không? Ông đã già rồi, đừng có chạy ngược chạy xuôi nữa. Ông tham gia cái yến hội từ thiện này, người không biết còn tưởng rằng ông muốn khoe khoang phong thái đó. Mày. Lão già kia bị chọc giận đến thở không được, thiếu chút nữa té ngã xuống đất. Hắn là Thái Sơn Bắc Đầu trong thương giới toàn tỉnh, trước kia từng nhờ vào 100 đồng để buôn bán, sau đó tài sản lên đến ngàn vạn, trở thành tấm gương sáng của toàn bộ thương nhân tỉnh. Nhưng mà hắn là người không màng danh lợi, lúc tuổi già sức yếu chỉ làm từ thiện, đã từng liên tục 10 lần quyên 200 vạn nhân dân tệ, làm cho nhiều người có hảo cảm. Nhưng mà bây giờ lại bị thằng oát con trước mặt nhục mạ, làm sao hắn nuốt được cơn tức này chứ? Những người khác đều giận dữ mắng, thằng oát con này từ đâu tới vậy? Dám nhục mạ Phong lão, người đâu, mau đuổi hắn ra ngoài. Lông mày của Hoàng Trường Thanh cũng có chút nhíu lại, nếu như là tình huống bình thường, hắn nhất định cho người đuổi tiểu tử không biết trời cao đất rộng này đi. Nhưng mà Tổng Giám Đốc Công ty Khải Nhạc Từ Minh Sơn có chút ít quan hệ với mình, nếu như đuổi con hắn, mình cũng phải nói công đạo với đối phương, cho nên hắn cố ý trầm giọng nói. Từ Điệp Nhi, đừng nói hưu nói vượn, Phong lão là cao nhân trong thương giới, cha của cậu còn phải nể ba phần, sao cậu lại ăn nói lỗ mãng như vậy? Nhanh xin lỗi Phong lão đi. Hắn nói như vậy là đã bắt thang cho đối phương leo xuống, để cho đối phương biết thân phận của lão già trước. Nhưng ai bảo người hắn nói lại là tên đầu trâu óc ngựa Từ Khánh. Hắn căn bản không để lời nói của Hoàng Trường Thanh trong mắt, chỉ ngạc nhiên nói, ông nói cái gì? Kêu tôi xin lỗi lão già này sao? Ông có bị điên không vậy? Lão già này quên cho ông bao nhiêu tiền? Đừng quên, tôi quên đến 200 vạn đó. Như vậy đi, hắn quên bao nhiêu thì tôi cũng quên bấy nhiêu, vậy là chu toàn rồi phải không? Tôi sẽ không để ý ba cái tiền lẻ tẻ này. Hoàng Trường Thanh nghe những lời này xong, thân thể lay động hai cái, thiếu chút nữa ngã nhào trên đất. Thật đúng là trên không nghe thì dưới tất cong mà. Sớm đã nghe nói tác phong của Từ Minh Sơn có chút vấn đề, nhưng mà dù sao cũng không có quan hệ với mình, cho nên hắn nhắm một mắt mở một mắt. Nhưng ai biết được thằng con trai trời đánh của hắn lại kiêu ngạo như vậy. Nếu như có thể thì mình đã cho thằng không biết trời cao đất rộng này một bạt tai rồi. Phong lão bị chọc giận đến run rẩy toàn thân, nghiến răng nghiến lợi nói. Giỏi. Không ngờ Từ Minh Sơn lại có đứa con giỏi như vậy. Muốn so với tao sao? Lão già tao liều mạng quyên một phần gia sản, mày cũng phải liều mạng quyên đó. Hắn dùng sức chống quải trượng, gần từng chữ, lần này tôi quyên 1.000 vạn nhân dân tệ. Hà, 1.000 vạn, chuyện này. Từ Khánh cả kinh, mồ hôi lạnh chảy xuống, lắp bắp nói. Cha hắn Từ Minh Sơn muốn lần này hắn đại biểu cho ông tham gia yến hội từ thiện. Mục đích rất đơn giản, chính là để hắn lộ mặt đại biểu cho mình, cũng để cho một người biết một chút thực lực của công ty Nhạc Khải. Nhưng mà tổng cộng hắn giao cho Từ Khánh có 800 vạn nhân dân tệ, đã bị Từ Khánh tiêu xài hết 300 vạn. Bây giờ đối phương quyên 1.000 vạn nhân dân tệ, sao hắn có thể chịu được? Nếu như mình không quyên theo thì chẳng phải lời vừa rồi của mình thối lắm sao? Sắc mặt Từ Khánh trắng bệch, lắp bắp nói. Ông nói hưu nói vượn, ông nói 1.000 vạn là 1.000 vạn hà? Tôi cũng có thể nói 1 ức. Có gì để chứng minh lão già như ai có thể bình tĩnh được chứ? Một người bình thường ở đây cũng ngưu hơn nhiều người khác, giờ nhìn thấy tiểu tử này kiêu ngạo như vậy, sao có thể kiềm chế được? Vài người vọt tới Từ Khánh, hung hăng đập vào ngực hắn. Các ông dám đánh tôi hả? tôi sẽ kêu ba tôi giáo huấn các người. Tôi, a, ôi, mặt của tôi, a. Ngay lúc Từ Khánh bị đối phương đánh trúng, hắn lập tức lộ ra bản sắc vô lại của mình, dứt khoát ngồi xuống dưới đất, kêu lên, đánh chết người rồi, đánh chết người rồi, tôi muốn báo cảnh sát, có ai đó không, a, a. Tất cả mọi người chung quanh đều hai mặt nhìn nhau, bọn họ là tinh anh trong thương giới, mặc dù hay va chạm với nhau, nhưng mà loại hành vi vô lại này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nên cũng không biết làm thế nào cho phải. Phong lão cũng lắc đầu thở dài, Từ Minh Sơn cũng được coi là một người tài ba, sao có thể sinh ra đứa con như vậy? Ai? Thật là mất mặt. Hắn nhìn thoáng qua tất cả mọi người rồi nói, hay là chúng ta tiếp tục đi, đừng để hắn quấy rối chính sự. Tất cả mọi người đều gật đầu phụ họa. Lúc này Hoàng Trường Thanh lại tiếp tục nói, hôm nay chúng ta đến dự yến hội từ thiện này, mục đích rất đơn giản, chính là dừng lại, không phải là muốn ăn tiền sao? Còn bày đặt nói đàng hoàng như vậy làm gì? Tôi còn lạ gì các người, giặt một lũ tham ô, sợ là tôi vừa mới đem tiền giao cho các người thì các người đã trực tiếp giao cho những cô gái trẻ đẹp ở trên giường. Từ Khánh kiêu ngạo la lên, hắn không có chút tự trọng nào. Hoàng Trường Thanh tức gần chết, lớn tiếng kêu lên, Từ Điệt Nhi, xin cậu tự trọng một chút. Tự trọng, tự trọng đáng giá mấy cắc. Hôm nay có thể nói Từ Khánh xui xẻo tận mạng, vừa rồi dây lưng quần bị người ta kéo đứt, bây giờ lại mất hết mặt mũi, sao có thể nuốt được cơn tức này. Cho nên hắn quyết định quấy rối, để cho mọi người biết lợi hại của mình. Hắn cười lạnh một tiếng, không đúng vậy sao? Tôi nghe nói Hoàng Bí Thư có vài cô tình nhân, một cô trong veo như nước thật sự rất xinh đẹp. Người đâu, mau ném hắn ra ngoài cho tôi. Hoàng Trường Thanh lớn tiếng kêu lên. Hai gã đại hán khôi ngô trực tiếp xông vào, không nói một câu, lôi Từ Khánh ra ngoài. Hoàng Trường Thanh, ông, tên hỗn đản này, ông dám đối xử như vậy với tôi. Tôi sẽ liều mạng với ông. Từ Khánh dùng hết khí lực toàn thân, muốn giãy ra khỏi tay hai gã đại hán, nhưng chút xíu khí lực đó sao có thể làm đối thủ của hai gã đại hán. Cho nên giãy một cái, cũng không thoát ra được. Phong lão thừa dịp hắn bị kéo ngang qua liền hung hăng đá một cước vào bụng đối phương, tiếng kêu thảm thiết vang lên. A! Từ Khánh té xuống trên mặt đất, nửa ngày không đứng dậy. Những người khác phẫn nộ đến cực điểm. Sao lại có loại người vô lại như vậy? Nếu như cha hắn không phải là Từ Minh Sơn thì họ đã sớm liên hợp lại ném hắn vào tù rồi. Nhưng mà bọn hắn lại không thể làm ra chuyện vô lại như vậy. Thủ đoạn của đối phương bọn họ cũng lĩnh giáo rồi. Chỉ có thể dùng từ vô sỉ để hình dung. Từ Khánh đã sớm biết được những người ở đây nghĩ gì. Lập tức kiêu ngạo nói. Hừ hừ, tôi nói cho các ông biết. Cha tôi là Từ Minh Sơn. Ai dám đắc tội đều không có kết cục tốt. Hắn liếc mắt nhìn sang Tô Tình Nhi, nở nụ cười. Cô em, khuya hôm nay giường của anh rất rộng lớn, anh sẽ đặc biệt dành một chỗ cho em. Hắn căn bản không để ý đến hai tên đại hán đang lôi mình ra ngoài. Dù sao bọn hắn kéo mình như vậy thì sẽ chết vô cùng thê thảm. Khuôn mặt Lâm Bắc Phàm âm trầm lại. Từ trong đám người đi ra, cười lạnh nói, không phải mày rất lợi hại sao? Cầm có 200 vạn là tưởng mình có tiền, không biết mày giả ngu hay là ngu thiệt nữa. Hắn nâng chân lên đạp vào bụng đối phương. Á, khụ khụ. Từ Khánh kêu thảm thiết một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, trong nháy mắt sắc mặt trở nên trắng bệch không còn chút máu. Có bao giờ hắn phải nếm khổ như vậy? Ánh mặt sợ hãi nhìn Lâm Bắc Phàm. Tiếng nói như bể phổi, mày dám đánh tao, cha tao là Từ Minh Sơn, cha của tao sẽ phái người giết mày. Vậy mày chết đi, loại người như mày ngay cả đạo đức cơ bản cũng không có, sống trên đời này làm gì nữa. Cước này là cho Phong Lão, cước này là cho Hoàng Bí Thư, cước này cho mọi người ở đây, cước này thay cha mẹ mày giáo huấn mày. Lâm Bắc Phàm đá liên tiếp vào bụng đối phương, đá Từ Khánh lật qua lật lại. Kêu thảm liên tục, giống như heo bị chọc tiết vậy. Sắc mặt tất cả mọi người chung quanh đều khẽ biến, cảm thấy Từ Khánh như một cái bao cát, loại ẩu đả này đúng là có chút bạo lực. Bất quá ánh mắt bọn hắn có chút tán thưởng nhìn Lâm Bắc Phàm. Hoàng Trường Thanh không nhịn được mà rên rỉ trong lòng, tên Lâm Bắc Phàm này thật đã đem lại phiền toái cho mình rồi. Lâm Bắc Phàm vô sỉ đánh Từ Khánh, lại lấy cớ quang minh chính đại, giống như làm việc này để giúp mọi người ở đây, nhưng trên thực tế hắn đã lấy làm việc công làm việc tư, công báo thù riêng. Ai bảo Từ Khánh uy hiếp bạn gái của mình trước mặt nhiều người như vậy? Chẳng lẽ hắn không biết con gái chính là cái vảy ngược của nam nhân sao? Mày dám uy hiếp tiền bối à? Bọn họ là người có cống hiến kiệt xuất cho quốc gia. Bọn họ là công thần, là anh hùng, là hào kiệt. Tên hỗn đản như mày dựa vào cái gì mà mắng họ? Mày không có một chút cống hiến cho quốc gia. Bất quá cha mày có chút năng lực nên mày mới có bổn sự đứng ở đây. Nói cách khác, mày chỉ là một cái rắm mà thôi. Khẩu khí Lâm Bắc Phàm rất hùng hồn và xúc động, giống như đang tức giận chuyện bất bình. Mày, có bản lãnh thì đấu với tao một lần, đừng ở đó nói nhảm. Mày đang ghen ghét tao thì có, tao có một người cha có tiền, một người cha có thể cho tao tất cả mọi thứ. Mày đang ghen ghét phải không? Ha ha, Từ Khánh nhổ ra một cái răng, hổn hển kêu lên. Tại sao mình không mang theo vài người? Nếu không, bằng vào mấy hảo thủ dưới tay ỉnh thì tên hỗn đản này đã bị mình đánh thành đầu heo rồi. Mọi người ở đây đều ghen ghét mình, không có ý tốt với mình, căn bản cũng không có trợ giúp. Điều này làm cho hắn gần đây luôn tự đại, chưa bao giờ biết ủy khuất nhất thời chịu không được. Vì vậy hắn chỉ biết lăng nhục đối phương. Dưới mắt của hắn, hắn chưa từng thấy thanh niên nào giống Lâm Bắc Phàm, khẳng định không phải là người có tiền có chức. Sao có thể so sánh với công tử của công ty Nhạc Khải? Lâm Bắc Phàm lập tức ngẩn người ra, miệng hé ra, một câu cũng không nói được. Sao? Mày không dám nữa à? Vừa rồi không phải mày rất kiêu ngạo sao? Tại sao bây giờ một câu cũng không nói? Từ Khánh thấy đối phương không nói lời nào còn tưởng rằng đối phương sợ hãi, nhất thời lại trở nên kiêu ngạo. Chuyện hắn thích nhất là dẫm lên đầu người ta, chà đạp tất cả mọi người dưới chân mình, loại cảm giác này làm cho hắn vui sướng vô cùng. Lâm Bắc Phàm không nhịn cười được, nhìn bộ dáng ngu đần của đối phương, sự khó chịu trong lòng cũng tiêu tán đi rất nhiều. Hắn ngồi xổm xuống, nhìn bộ dáng chật vật của đối phương, lắc đầu nói, mày tên là Từ Khánh. Đúng vậy, tao chính là Từ Khánh, cha tao chính là tổng giám đốc công ty Nhạc Khải đỉnh đỉnh đại danh. Sao nào, nhóc con, sợ rồi hả? Nụ cười trên khuôn mặt Từ Khánh càng nồng hậu. Thấy đối phương quỳ gối trước mặt mình, ánh mắt cầu xin, cảm giác này thật sự chỉ có thể dùng từ sướng để hình dung. Lâm Bắc Phàm lộ ra vẻ mặt đau lòng, tao biết mày rất ngưu, nhưng mà đừng có lộ ra vẻ ở chỗ này, bởi vì còn có khối người ngưu hơn mày. Mày không thấy mình rất đần độn sao? Mày nói cái gì? Từ Khánh bị chọc giận cơ hồ muốn ói máu. Hắn giận dữ hét lên. Lâm Bắc Phàm lấy bao thuốc lá giá 5 đồng tiền trong túi của mình ra, rút ra một điếu, đưa cho đối phương, cười nói, nè, hút một điếu cho tỉnh táo đi, buông lỏng người ra, đừng có choáng váng, trên thế giới này có rất nhiều người hơn mày, mày làm như vậy chỉ trở thành trò cười cho người khác, không chỉ làm mất mặt của mày mà còn làm mất mặt của cha mày nữa. Hắn nói rất thành khẩn và thân mật, giống như một thánh nhân chuyển thế vậy, chỉ kém là không có kim quang lòe loẹt gì gì đó. Tiểu Kim âm hiểm truyền âm nói, lão đại, anh đổi tính khi nào vậy? Bình thường anh đâu có hảo tâm như vậy. Sao nói vậy được? Tao là một người tốt, khuyên bảo mọi người bỏ ác theo thiện, đó là bản chất của tao mà. Lâm Bắc Phàm vô sỉ nói, nhưng trong lòng của hắn lại nghĩ, ở đây đều là một đám tai to mặt lớn. Sao mình không hảo hảo thể hiện một chút, cũng để biểu hiện bản chất thiện lương của mình trước mắt tình nhi, nói không chừng nàng còn yêu thích mình nữa, hế hế. Từ nhỏ đến lớn Từ Khánh rất tự đại đến nỗi cho rằng không ai mạnh hơn mình, sao có thể nghe những lời này được chứ? Càng không phải nói bao thuốc lá trong tay đối phương giá thị trường chỉ có 5 đồng tiền, so với những điếu thuốc là cực phẩm mấy trăm đê. Hắn lập tức khinh thường liếc mắt nhìn Lâm Bắc Phàm, cười lạnh nói, mày là cái chó gì mà có tư cách nói với tao? Đừng tưởng mày mặc đồ tốt một chút là có thể trở thành quý tộc chân chính. Tao không biết tại sao mày có thể đến đây, nhưng mà tao nói cho mày biết, nơi này chỉ dành cho người có tiền, người nghèo kiết xác như mày căn bản không có tư cách ở đây. Hắn cố chịu đau đớn trên người, giãy giụa đứng lên, trong lòng rất đắc ý. Nếu đã nhìn ra đối phương chỉ là một người nghèo, thì cần gì cấp mặt mũi cho hắn. Tên quỷ nghèo này dám làm ra vẻ ngưu trước mặt mình, hôm nay mình không đùa chết hắn thì mình đâm đầu chết cho rồi. Lâm Bắc Phàm nháy mắt một chút, chậm rãi đứng lên, nói, mày nói cái gì? Tao nói mày là thằng nghèo kiết xác. Từ Khánh đùa bỡn cười ha ha, hắn chỉ vào mặt đối phương, mày đừng làm ra bộ dáng như vậy trước mặt tao, nơi này là nơi xem trọng tiền mặt, không phải là nơi xem trọng mồm mép, có bản lĩnh thì mày quên tiền đi, để tao xem mày là kẻ có tiền. Hắn cố ý xoa xoa hai đầu ngón tay, nhìn thế nào cũng thấy được bộ mặt gian trá. Chuyện này, hay là quên đi. Sắc mặt Lâm Bắc Phàm trong nháy mắt trở nên cực kỳ tái nhợt, trên trán chảy ra hai giọt mồ hôi lạnh, ngay cả nói chuyện cũng trở nên ấp a ấp úng. Sao vậy? Vị tiên sinh này, không phải mày rất kiêu ngạo sao? Sao bây giờ lại lo lắng như vậy? Nơi này là yến hội từ thiện rất dân chủ, sẽ không bắt buộc ai, nhưng mà mày muốn đến đây để ăn không uống phí a? Nhiều ít gì cũng trả ra một chút tiền cơm đi chứ. Đừng để cho người tổ chức lỗ là, mày thấy tao nói có đúng hay không? Từ Khánh hưng phấn cơ hồ muốn nhảy lên, hận không thể ôm lấy đối phương, hung hăng thân một ngụm. Tuy vừa rồi thằng nhóc này cho mình mấy cước, nhưng mà hắn lại cho mình cảm giác vui sướng. Cảm giác này làm hắn như muốn phiêu du trên trời, giống như đang ở trên giường với 4-5 mỹ nữ, thiếu chút nữa là muốn bay lên. Mặc dù Tô Tình Nhi có chút tức giận Lâm Bắc Phàm đã quản chuyện của người khác, nhưng nói thế nào cũng là nàng mang hắn đến. Nếu hắn bị mất mặt, thì mặt mũi của mình cũng xấu đi vài phần. Cho nên nàng bước vài bước đến trước mặt Lâm Bắc Phàm, hừ lạnh một tiếng với Từ Khánh. Anh là người chủ trì yến hội từ thiện lần này hả? Anh có tư cách gì ra lệnh này lệnh kia? Nếu như anh có chủ tâm muốn gây rối thì mời anh đi ra ngoài, nơi này không chào đón anh. Từ Khánh thấy bộ dáng tức giận của Tô Tình Nhi còn tăng thêm vài phần mị lực, làm nước miếng của hắn chảy ròng ròng, nhìn không được xoa xoa hai tay, cười hắc hắc nói, mỹ nữ, anh cảm thấy anh tốt hơn rất nhiều tên nghèo kiết xác này, em ở chung với hắn làm gì? Không bằng chúng ta đi ra ngoài tùy tiện ngồi một chút, sao nào? Từ Khánh anh cái khác không có nhưng tiền thì có rất nhiều, anh tin rằng chúng ta sẽ có một buổi tối sung sướng. Hoàng Trường Thanh trợn trắng mắt, đối với tính cách và tính tình của Tô Tình Nhi hắn tự nhiên là nhất thanh nhị sở, một nghe hai thấy. Vậy mà cái tên Từ Khánh này lại dùng tiền tài hấp dẫn lực chú ý của nàng, chỉ sợ kết quả của hắn rất thảm. Nhưng mà chuyện này đâu có quan hệ với mình, ai bảo thằng ngu Từ Khánh này không cho mình mặt mũi, để hắn chịu chút thiệt thòi cũng không quá. Cho nên Hoàng Trường Thanh ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, tựa hồ đang thưởng thức kết cấu trang hoàng của đại sảnh, nhìn đến nỗi nhập thần. Sắc mặt Tô Tình Nhi nhất thời nổi lên một cái lúng đồng tiền mê người, anh nói thật chứ? Từ Khánh thấy nụ cười mê hoặc của đối phương lập tức vui mừng cười hắc hắc, hạ thể cũng từ từ chống lên, liên tục gật đầu nói, tại sao anh lại lừa em? Anh là một người rất tốt đó. Mày đi chết đi. Đùi phải của Tô Tình Nhi như thiểm điện đá ra, mục tiêu ngay háng của đối phương. A, mày, đau chết mất. Từ Khánh đâu ngờ được một cô gái đẹp như hoa lại có động tác nhanh như vậy. Hai tay hắn lập tức bụng lấy hạ bộ, nhảy về phía trước. Những người nam nhân ở đây đều hít vào một ngụm lãnh khí, không tự chủ được cũng thoáng che lấy phần dưới của mình. Nàng ta mang giày cao gót đó, một cước này uy lực cỡ nào? Trong nội tâm họ đều bi ai nhìn Từ Khánh, hy vọng sau này vật kia của đối phương vẫn còn sử dụng được. Tô Tình Nhi thấy mình một cước đắc thắng, cũng không khách khí, liên tục đá Từ Khánh mấy cước nữa, hung dữ kêu lên, bộ dáng của mày của muốn cưa bà sao? Bà đá chết tên hỗn đản như mày. Mỗi cước của nàng đều nhắm vào háng của đối phương, có thể thấy thủ đoạn của nàng rất âm hiểm, rõ ràng muốn đối phương tuyệt tử tuyệt tôn. A, đau quá. cứu mạng. Từ Khánh cắn chặt hàm răng, thét lên từng tiếng thê lương, xoay người chạy ra ngoài đại sảnh, không trì hoãn một giây đồng hồ nào. Nữ nhân này đúng là người điên, sao mình có thể làm đối thủ của nàng? Lúc này Tô Tình Nhi vỗ vỗ bàn tay bé nhỏ, mỉm cười với Lâm Bắc Phàm, anh yên tâm đi, vừa rồi anh giúp tôi, lần này tôi giúp anh, chúng ta không ai nợ ai. Chán Lâm Bắc Phàm nhăn lại, mình cần nàng hỗ trợ sao? Chỉ số thông minh của nữ nhân này khẳng định có chút vấn đề. Hoàng Trường Thanh thấy sự tình bị hai người bọn họ dùng thủ đoạn bạo lực để giải quyết, nhịn không được mà chảy mồ hôi lạnh, ngượng ngùng cười nói. Bây giờ không còn việc gì nữa, chúng ta tiếp tục tiến hành, thành nam của chúng ta. Hắn bắt đầu nói nhảm một đoạn dài, sau đó mọi người bắt đầu quên tiền, đâu lại vào đấy, mà Phong Lão là nhân vật cấp lãnh đạo trong thương giới. Tự nhiên là người đầu tiên quên tiền, vừa rồi vì bị Từ Khánh chọc giận, cho nên mới nói quên ra 1.000 vạn. Bây giờ cũng không có khả năng đổi ý, cho nên cũng chỉ có thể xuất ra 1.000 vạn nhân dân tệ, đồng thời trong lòng cũng chửi Từ Khánh mấy trăm lần. Số tiền những người khác quên không nhiều lắm, cũng không ít quá, nhưng mà đều vào tầm 200-300 vạn. Bất quá cộng tổng số mà nói, cũng là một khoản tiền khả quan. Tô Tình Nhi trước đôi mắt to mỹ lệ của mình, nhìn Lâm Bắc Phàm cười nói, anh quên bao nhiêu? Tôi cũng phải quên tiền sao? Lâm Bắc Phàm cố ý kinh ngạc nói, chẳng lẽ anh không biết sao? Mỗi người tới đây hôm nay đều phải quên tiền, mẹ tôi chỉ là một cá nhân đại biểu cho nhân dân, cũng không thuộc về thương giới, cho nên không có bao nhiêu tiền. Vì vậy lần này chỉ quên có 10 vạn thôi. Tô Tình Nhi có chút mất mát nói, tôi quên bao nhiêu mới thích hợp đây? Lâm Bắc Phàm hỏi lại một câu, nếu như anh quên 300 vạn, tôi sẽ cho anh một lễ vật nhỏ. Tô Tình Nhi đột nhiên nói giỡn rồi cười khanh khách. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 215, tôi là người lương thiện. Nguyên bản Lâm Bắc Phàm không để cái yến hội từ thiện này vào mắt. Dù sao cũng giống như lời Từ Khánh nói, số tiền kia không biết sẽ dùng vào phương diện nào, cho nên hắn tất nhiên không ngốc đến nỗi đem tiền của mình cho không Hoàng Trường Thanh. Nhưng hắn nghe được câu nói mập mờ này của Tô Tình Nhi xong, nội tâm của hắn không khỏi khẽ động. Trong đầu hiện ra hình ảnh Tô Tình Nhi mặc bộ y phục của y tá, cái mông đầy đặn đong đưa, đi từng bước đến mình, thân hình gợi cảm nóng bỏng tràn đầy sức hấp dẫn, sẽ làm cho máu nóng của mình bạo phát. Này này, anh nghĩ gì vậy? Tô Tình Nhi nhìn thấy bộ dáng chư ca của hắn, nhịn không được túm lấy cánh tay hắn. Khụ khụ, tôi đang suy nghĩ cái lễ vật nho nhỏ của cô là gì? Lâm Bắc Phàm lau nước miếng ở khóe miệng, cười hắc hắc nói. Bớt giỡn đi, anh có 300 vạn sao? Nếu như anh có nhiều tiền như vậy, sao còn bắt chẹt tôi? Cho nên tôi khẳng định anh không có nhiều tiền như vậy. Vì vậy vừa rồi tôi chỉ nói đùa cho vui thôi, anh không cần để ý. Tô Tình Nhi sợ câu nói vừa rồi làm tổn thương lòng tự trọng của đối phương, cho nên muốn bắc thang cho đối phương leo xuống. Chuyện này, tôi cũng biết tôi là một người nghèo. Nếu như không có cô chỉ sợ ngay cả đại sảnh tôi cũng không vào được. Nhưng tôi cũng muốn biết cái lễ vật nho nhỏ của cô là cái gì. Biết đâu được một hồi nữa, từ trên trời bỗng dưng rơi xuống 300 vạn, để cho tôi nhận được cái lễ vật nho nhỏ ấy cũng không chừng. Lâm Bắc Phàm cố ý cười ha hả mở miệng nói. Trên trời rớt xuống 300 vạn, anh có bệnh không vậy? Chuyện này sao có thể xảy ra? Tô Tình Nhi cố ý giơ bàn tay nhỏ bé lên, sờ cái trán của hắn, nghi hoặc nói. Không có nóng, sao lại nói mê sảng như vậy? Cô nói nhanh đi, rốt cuộc lễ vật của cô là gì? Lâm Bắc Phàm thật sự muốn biết cái lễ vật nho nhỏ của đối phương. Hắn cảm thấy máu nóng trong người tựa hồ muốn sôi trào, dục hỏa nguyên thủy của người nam nhân từ phía dưới lan lên đầu. Anh thật sự muốn biết? Tô Tình Nhi nhấp nháy con mắt, hỏi. Lâm Bắc Phàm dùng sức gật nhẹ đầu, vẻ mặt chờ đợi câu trả lời. Lễ vật của tôi chính là một nụ hôn. Tô Tình Nhi yêu mị thấp giọng nói, nàng còn cố ý duỗi cái lưỡi nhỏ thơm tho ra, nhẹ nhàng liếm vành môi hơi khô nứt của mình. Bộ dáng này, thật sự làm người ta muốn vào tù mà. Lâm Bắc Phàm dùng sức nuốt một ngụm nước bọt, động tác của Tô Tình Nhi thật sự quá mê người, thiếu chút nữa làm cho mình không khống chế được. Mặc dù kết quả này trùng với suy nghĩ của hắn, nhưng lại có sức cuốn hút mạnh mẽ như vậy. Hắn muốn đáp ứng ngay lập tức, nhưng lại nghĩ đến chàng diện bị y đằng thanh tử cô gái người Nhật Bản kia lừa gạt. Hắn liền cười nói, cô nói thì hay lắm, tôi không tin đâu. Anh nói cái gì? Anh không tin. Tô Tình Nhi tôi nói là làm, sao có thể lừa anh? Trong đôi mắt Tô Tình Nhi lóe ra hào quang hồn nhiên, hơn nữa còn vì chuyện đối phương không tín nhiệm mình mà lộ ra một tia ủy khuất, cái miệng nhỏ nhắn đỏ hồng khẽ cong lên. Vạn nhất tôi thật sự có 300 vạn, sau đó cô nói cô không có đáp ứng hôn liền, mà phải 100 năm sau mới hôn, chẳng phải tôi lỗ rồi sao? Lâm Bắc Phàm sao có thể dễ dàng mắc mưu của đối phương? Mặc dù sắc đẹp ở trước mắt, nhưng hắn vẫn kiên trì giữ lập trường của mình, không bị sự hấp dẫn của đối phương đầu độc. Phải biết rằng lúc trước hắn cũng vì bị sự hấp dẫn của đối phương mà trở nên u mê đáp ứng đối phương tham gia cái yến hội từ thiện này. Lão đại, anh thật tà ác, chẳng lẽ anh muốn cô ấy hôn anh trước mặt nhiều người như vậy? Tiểu Kim tựa hồ cảm giác được sắp có trò hay để xem, thanh âm hứng thú nói. Khụ khụ, sao tao có thể là loại người đó? Tao chỉ hy vọng nàng trả lời dứt khoát. Dù sao đó chính là 300 vạn nhân dân tệ à, không phải là 3 đồng, tao cũng là một người nghèo kết xác mà. Lâm Bắc Phàm khẳng khái, lời nói có chút ủy khuất. Ách, Tiểu Kim không biết nói gì hơn, lão đại của mình có vài tỷ đô la, còn là người nghèo sao? Trong cái đầu nhỏ của nó chỉ còn lại hai chữ, vô lại. Tô Tình Nhi hiển nhiên không tin Lâm Bắc Phàm có 300 vạn, nếu không nàng cũng không nói như vậy. Nhưng mà khi nhìn thấy bộ dáng hứng thú của đối phương, nàng không nhịn được trêu ghẹo. Được rồi, Tô Tình Nhi tôi thề với trời đất, nếu như anh có thể quên 300 vạn nhân dân tệ, tôi sẽ hôn anh một cái trước mặt mọi người, như vậy được chưa? Nhưng mà tôi nói 300 vạn nhân dân tệ đó nha, không phải 300 vạn yên Nhật đâu, cũng không phải 300 vạn đô la âm phủ à, anh biết rồi chứ? Nàng sợ đối phương sẽ dựa vào kẽ hở trong lời nói của mình cho nên nàng sớm nói ra hết. Cô, những lời đó là thật sao? Lâm Bắc Phàm nghiêng đầu, vẻ mặt nghi hoặc nói. Đúng vậy, bất quá tôi tin anh không có 300 vạn nhân dân tệ. Tô Tình Nhi gật đầu khẳng định. Lâm Bắc Phàm nhìn chăm chú vào đối phương, cười hắc hắc liên tục, nói. 300 vạn mua một nụ hôn, mặc dù có chút thiệt thòi, nhưng vì là cô, nên tôi nguyện ý trả giá 300 vạn nhân dân tệ. Hắn quét mắt nhìn vào đôi môi thơm tho của đối phương, vẻ mặt mong chờ. Anh thật sự có 300 vạn nhân dân tệ sao? Tô Tình Nhi nhìn thấy vẻ mặt khẳng định của đối phương, hai mắt mở to, nghẹn ngào nói. He he, Lâm Bắc Phàm không trả lời, mà chỉ cười hai tiếng. Anh đừng có làm náo loạn. Anh lúc nào lại có nhiều tiền như vậy? Một chút nữa chúng ta đi ra. Vừa rồi tôi nói giỡn thôi. Không phải người nào cũng phải quên tiền. Tô Tình Nhi túm lấy cánh tay của hắn, an ủi hắn. Lâm Bắc Phàm tầng háng một cái, không để ý Tô Tình Nhi, mà cất cao giọng nói. Tôi cũng muốn quên tiền. Tất cả mọi người trong đại sảnh đều mở to mắt, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn hắn. Hoàng Trường Thanh sờ sờ lên cái mũi của mình, thở dài nói, Lâm huynh đệ, tôi biết cậu có hảo tâm, nhưng mà hôm nay chúng ta... Ai biết được Lâm Bắc Phàm lại phất phất tay ngăn hắn lại, cười tủm tỉm nói, vì xã hội mà cống hiến, vì dân chúng làm phúc lợi, tại sao tôi không dốc ra một chút lòng thành đây? Tôi cũng là một cá nhân trong xã hội, mặc dù không nhiều lắm, nhưng cũng là lòng thành của tôi. Khóe miệng Hoàng Trường Thanh run rẩy hai cái. Hắn đã lĩnh giáo qua sự vô sỉ của Lâm Bắc Phàm, hắn có hảo tâm như vậy sao? Chỉ sợ bên trong có âm mưu không ai biết, lông mày của hắn có chút cong lên, nói, cậu, quên bao nhiêu? Lâm Bắc Phàm duỗi tay phải ra, lộ ra ba ngón tay, nói gần từng chữ, tôi quên 300 vạn. Hắn vừa mới nói xong, toàn trường đã xôn xao lên, bọn họ đều là tinh anh trong thương giới. Có thể nhìn mặt mà đoán bản lĩnh của người khác, Hơn nữa vừa rồi Lâm Bắc Phàm tranh đấu với Từ Khánh cũng thấy được Lâm Bắc Phàm không giống như một kẻ có tiền. Mà Từ Khánh còn nhìn ra bao thuốc của Lâm Bắc Phàm chỉ đáng giá 5 đồng, chẳng lẽ họ không nhìn ra được sao? Cho nên bọn họ cũng nghĩ Lâm Bắc Phàm không có tiền. Nhưng mà bây giờ nghe đối phương quyên lượng tiền lớn như vậy, cũng phải âm thầm hít vào một ngụm lãnh khí, ánh mắt có chút sáng lên nhìn hắn. Phong lão nhịn không được mà thở hổn hển, người trẻ tuổi, không phải lão già này muốn nói nhiều, nhưng đây chính là yến hội từ thiện, mình đã nói bao nhiêu thì phải quên bấy nhiêu, không được nhầm lẫn, có phải cậu hô sai rồi không? Nhiều người khác cũng muốn đến khuyên bảo, để Lâm Bắc Phàm không nói hưu nói vượn. Lâm Bắc Phàm nhìn ánh mắt không tin của đám người bọn họ, lại liếc nhìn Tô Tình Nhi một cái, cũng thấy vẻ mặt nghi hoặc của đối phương, hắn không nhịn được cười nói, chỉ là 300 vạn nhân dân tệ thôi mà, tôi không có để vào mắt, tôi còn muốn quên nhiều hơn một chút, nếu như các vị không tin có thể tra xem. Hắn rút một tấm thẻ chi phiếu trong túi ra, đưa cho Hoàng Trường Thanh, cười nói, đây là thẻ chuyên dụng của Ngân hàng Thụy Sĩ, ông có thể tra xem. Hoàng Trường Thanh thấy đối phương khẳng định, cũng bán tín bán nghi, hắn giao cho trợ thủ bên cạnh dùng máy tính kiểm tra một chút, trợ thủ lập tức kinh hô, bí thư, thẻ này, tổng cộng có. Hoàng Trường Thanh không nhịn được hỏi, tổng cộng có bao nhiêu tiền? Khụ khụ, hắn cũng biết mình hỏi vậy tựa hồ có chút thất thố, dù sao đây cũng là chi phiếu của người ta, mình có tư cách gì để biết, nên hắn liền hỏi lại, có 300 vạn nhân dân tệ hay không? Tên trợ thủ kia dùng sức nuốt một ngụm nước bọt, gật đầu nói, đừng nói 300 vạn nhân dân tệ, mà 300 ngàn vạn nhân dân tệ cũng có, lượng tiền thật khổng lồ, tôi chỉ sợ là, hắn đang muốn nói, chỉ sợ số tiền này có lai lịch bất minh, nhưng không dám nói ra, chỉ có thể ấp a ấp úng nói không nên lời. Mọi người ở đây nhất thời đều hít vào một ngụm lãnh khí. Hơn 300 ngàn vạn nhân dân tệ sao? Đây chính là 3 tỷ nhân dân tệ đó, mà theo lời của đối phương thì lượng tiền còn lớn hơn nhiều. Điều này nói ra trong thẻ đó có rất nhiều tiền. Bọn họ nhìn Lâm Bắc Phàm bằng ánh mắt sùng kính. Anh, tại sao anh lại có nhiều tiền như vậy? Tô Tình Nhi lắp bắp hỏi, không phải hắn đi cướp ngân hàng chứ? Hoàng Trường Thanh lấy 300 vạn trong thẻ ra xong, cung kính cầm thẻ bằng hai tay trả lại cho Lâm Bắc Phàm, nói, Lâm huynh đệ, đa tạ cậu đã quyên tiền, tôi đại biểu cho toàn bộ dân chúng của thành Nam cảm ơn cậu. Lâm Bắc Phàm giả bộ ngẩng đầu lên nói, tôi là người của thành Nam, cho nên tôi yên mến nơi chôn nhau cắt rốn của tôi, hơn nữa tôi còn là một người lương thiện, tôi nguyện ý nỗ lực giúp đỡ mảnh đất này. Hắn lấy một điếu thuốc lá từ trong túi ra, ngậm trên miệng, nhả ra vài ngụm khói. Mục quang thâm trầm như đang suy nghĩ gì đó. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Phong lão nhịn không được liên tục tán dương. Hảo tiểu tử, không hổ là người của thành Nam. Có tiền vẫn không quên quê quán hương thân phụ lão của mình. Phong lão tôi rất cao hứng vì cậu, cao hứng vì cậu đó. Những người khác đều vì Lâm Bắc Phàm mà vỗ tay. Khuôn mặt Lâm Bắc Phàm lộ ra vẻ tiếu dung gật đầu với những người khác nói. Cảm ơn mọi người đã khích lệ, nhưng tôi biết rõ, việc tôi làm còn rất ít, còn không đủ quan trọng, tôi sẽ học tập các vị tiền bối, tôi có thể thề trước mọi người, lúc sinh thời, tôi nhất định sẽ cống hiến cho tỉnh chúng ta, cho quốc gia chúng ta, bằng toàn bộ sức lực của mình. Giỏi, tất cả mọi người đều tán thưởng. Lâm Bắc Phàm quay đầu lại nhìn Tô Tình Nhi, nhẹ giọng nói bên tai nàng, Tình Nhi, vừa rồi em nói cái kia. Mặt hắn lộ ra tiếu dung, giống như một đầu sói đang rình con mồi. Mặt Tô Tình Nhi ửng đỏ, hung hăng trơn mắt liếc hắn một cái. Lời nói của đối phương hùng hồn như vậy, mãnh liệt như vậy, chính trực như vậy, ngay cả mình cũng thiếu chút nữa bị hắn lừa gạt. Nhưng cuối cùng, hắn cũng vì cái hôn môi của mình, thật là ghê tởm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 216, nụ hôn đầu. Lâm Bắc Phàm nhìn vẻ mặt bất mãn của đối phương, không khỏi ủy khuất thấp giọng nói, Tình Nhi, vừa rồi em đã đáp ứng anh, nói nếu anh làm được, thì em sẽ làm cái gì đó, chẳng lẽ em đổi ý rồi sao? Tô Tình Nhi tất nhiên không phải là người nói chuyện không biết suy tính, nhưng mà nàng nghĩ đến mình một mực bị đối phương che giấu, còn suy nghĩ mọi thứ vì hắn, lại bị hắn lừa gạt hơn 3.000 đồng, mua một thân trang phục và đạo cụ cho hắn, cơn tức này sao có thể nuốt trôi được. Nàng khẽ cắn chặt hàm răng, hung dữ thấp giọng nói, Lâm Bắc Phàm, anh gạt tôi, anh gạt em, chuyện này ở đâu mà ra vậy? Lâm Bắc Phàm trước mắt, giả bộ dáng của một đứa bé ngoan, ánh mắt toát ra tia quang mang hồn nhiên và thiện lương. Anh có nhiều tiền như vậy, lại gạt tôi nói anh là một bảo vệ, còn cố ý xếp đặt cạm bẫy dụ dỗ tôi mắc câu, vậy không phải là lừa gạt sao? Hai bàn tay nhỏ bé của Tô Tình Nhi đã hướng đến chỗ thịt mềm bên hông Lâm Bắc Phàm bấm béo. Anh thật sự chỉ là một người bảo vệ, về phần tiền, em đâu có hỏi anh, chẳng lẽ anh gặp ai đều khoe khoang sao, nói anh có rất nhiều tiền à? Anh không phải là người thích khoe mẽ, hơn nữa anh cũng không phải người giả tạo, đáy lòng của anh rất thuần khiết và thiện lương. Lâm Bắc Phàm giải thích vô sỉ. Anh vô sỉ, một người bảo vệ sao có nhiều tiền như vậy? Tô Tình Nhi giận dữ nói. Chuyện này, ông sơ của ông sơ anh trước kia là một đại phú ông, em cũng biết đó, thời đó là thời chiến tranh, tiền thật sự rất dễ kiếm, tỉ như buôn bán nô lệ, đầu cơ trục lợi, chế tạo súng ống đạn dược, buôn lậu thuốc phiện. Lúc đó quốc gia không quản được, cho nên chỉ trong vài năm ông của anh đã phát tài. Ông ấy lưu lại di chúc, để cho anh thừa kế một số tiền đô la lớn, thời gian trước anh cũng thử đi buôn bán, cũng lời được thêm một chút tiền vặt nữa. Lâm Bắc Phàm nói hưu nói vượn. Anh. Tô Tình Nhi bị hắn chọc giận một câu cũng không nói được. Đúng là mình không hỏi hắn có bao nhiêu tiền, mình chỉ hỏi qua nghề nghiệp của hắn thôi. Chính miệng hắn nói cho mình biết là bảo vệ, mà mình cho rằng tiền lương của hắn cũng chỉ có 2.000 đồng giống những người bảo vệ bình thường. Ai biết được hắn lại thừa kế di sản lớn như vậy. Nàng không có cách giải thích về số tiền khổng lồ của Lâm Bắc Phàm, cho nên nàng tất nhiên cho rằng Lâm Bắc Phàm được thừa kế lại. Cũng vì vậy mà mình phải hôn hắn một cái. Nếu như là người khác mà nói, một nụ hôn cũng không đại biểu được gì, không cần 300 vạn để đổi lấy. Nhưng đối với người bình thường hay làm sằng làm bậy Tô Tình Nhi mà nói, ý nghĩa của nụ hôn này cực kỳ bất đồng. Nàng chưa từng có bạn trai nào, như vậy tự nhiên đây cũng là nụ hôn đầu của nàng, ý nghĩ đã không giống với lúc trước nữa. Nụ hôn đầu của mình phải giao cho tên hỗn đản gạt người trước mặt mọi người sao? Trong lòng nàng không phục, rất ủy khuất, mình chỉ nói lung tung có một câu, sao có thể thành sự thật chứ? Nhưng nàng lại là người giữ lời, không có khả năng thất tín với người khác, cho nên Tô Tình Nhi hung hăng trợn mắt nhìn hắn. Hy vọng sát khí trong ánh mắt của mình có thể bức lui đối phương, làm hắn bỏ qua lời nói của mình.